Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 164 bị pháo hôi thiên tài mẫu thân. Tam, đêm khuya 12 giờ vừa lúc là nhân loại sống về đêm bắt đầu. Phố xá sầm uất đầu đường bổn hẳn là tiếng người ồn ào náo nhiệt đến cực điểm. Nhưng Yến Cơ hành tẩu ở trên phố phát hiện đèn đuốc sáng trưng đường phố im ắng một chút thanh âm. Đều không có, đường cái lên xe từ lung tung rối loạn ngừng ở một khối. Người trong xe toàn bộ lâm vào ngủ say giữa. Cửa hàng trên đường người đi đường tứ tung ngang dọc nằm. To như vậy một cái thành thị phẳng phất một tòa tử thành, tĩnh đáng sợ, trực giác nói cho nàng. Loại này khác thường tình huống không phải cái gì hảo hiện tượng. Yến Cơ không rõ lắm đây là phạm vi lớn vẫn là chỉ có bọn họ nơi này là như thế này. Đi dạo mấy cái địa phương sau lại về tới biệt thự chung, chân trời ánh trăng phiếm quỷ dị hồng nhạt. Yến Cơ xoa xoa toan trướng giữa mày, xốc lên chăn nằm lên giường, trong cơ thể chậm rãi dâng lên một cổ buồn ngủ chi ý. Cuối cùng nàng nhắm mắt lại lâm vào ngủ say chung, ở Yến Cơ ngủ về sau. Ngoài cửa sổ trong trời đêm lại xẹt qua một hồi mưa sao băng. Theo trận này mưa sao băng rơi xuống, trong không khí tựa hồ nhiều một loại khó có thể miêu tả dị thường sinh động hơi thở. Chúng nó phía sau tiếp trước chui vào mỗi người trong cơ thể, Yến Cơ nhíu chặt ánh mắt tùng tùng. Khóe miệng còn gợi lên một mạt rất nhỏ tươi cười, ngay kể Yến Cơ là bị một trận tiếng đập cửa bừng. Tỉnh, gõ cửa nhân lực khí rất lớn. Nhìn kia hơi hơi chấn động cửa phòng Yến Cơ còn ở tự hỏi nó dây tiếp theo có thể hay không trực. Tiếp sụp xuống xuống dưới Yến Yến. Yến Yến ngươi có hay không sự? Yến Quốc Đống nôn nóng lo lắng thanh âm từ ngoài cửa truyền đến Yến Cơ dương giọng đáp. Ba, ta không có việc gì, nàng nếu là lại không ra tiếng. Cửa này phòng chừng phải trước tiên báo hỏng Yến Yến mau thu thập một chút ra cửa. Yến Quốc Đống hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lại bổ sung một câu, bên ngoài xảy ra chuyện nhi, Yến Cơ nháy mắt nghĩ đến buổi tối nhìn đến kia phó cảnh tượng, nàng bằng mau tốc độ rửa mặt ra cửa. Trải qua hành lang cửa sổ khi ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái. Bên ngoài nhi phiếm màu trắng ngà sương mù đem sự vật bao phủ ở trong đó. Yến Cơ thấy sương trắng chung mơ hồ có vài đạo mơ hồ hắc ảnh. Bước đi tập tễnh thập phần quỷ dị, đi xuống lầu thang. Trong không khí còn tàn lưu một chút đốt trọi khí vị. Yến Quốc Đống, quản gia còn có hai gã người hầu đều biểu tình ngưng trọng ngồi ở trên sofa. Đáy mắt còn mang theo một chút hoảng sợ chi sắc ba. Làm sao vậy đây là? Yến Cơ hỏi, Yến Quốc Đống cau mày. Yến Yến, mà thế tới, không nghĩ tới phía trước nghe đồn cư nhiên là thật sự. Sáng nay rời giường thời điểm, Lý mẹ đột nhiên liền ngã vào trong phòng bếp, lên thời điểm trực tiếp nhào qua đi cắn bị thương một cái khác người hầu. Hắn đơn giản nói cho Yến Cơ mới vừa rồi phát sinh mạo hiểm một màn. Yến Quốc Đống cảm thấy nếu không phải chính mình đột nhiên sức lực biến người có quyền ghế đập hư. Chúng nó đầu, chỉ sợ hắn đã sớm bị cắn. Lý mẹ kia treo thì thối khuôn mặt ở hắn trong đầu vứt đi không được. Ngẫm lại liền cảm thấy buồn nôn, chỉ sợ bên ngoài cũng đã thay đổi, Yến Quốc Đống nói. Bây giờ còn có sương mù, chờ sương mù tan lúc sau chúng ta ở làm tính toán. Đúng rồi Lưu Thúc, ta trong phòng còn có cái kia radio ngươi giúp ta bắt lấy tới nói không chừng lúc sau sẽ có tác dụng. Internet tín hiệu đều không có cũng không rõ ràng lắm quân đội có thể hay không phái người ra tới. Trong nhà còn có bao nhiêu ăn? Yến Quốc Đống không mệt là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng trở thành A tỉnh nhà giàu số một nam. Nhân, ngắn ngủi hoảng loạn qua đi liền bắt đầu đâu vào đấy định ra kế hoạch. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt nhà mình khuê nữ, thấy đối phương vẻ mặt mờ mịt bộ dáng đau lòng thở dài, Yến Yến. Người nhớ rõ muốn theo sát ba ba không cần chạy loạn. Hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm mơ siêu, Yến Quốc Đống dặn dò nói, Yến Cơ nói thanh hảo thời gian. Từng giây từng phút trôi qua, tới gần giữa trưa, bởi vì đã xảy ra loại chuyện này mọi người đều không có gì ăn uống. Cuối cùng liền từ quản gia Lưu Thúc tùy tiện nấu lưỡng đạo đồ ăn đối phó ăn, trong nhà còn có hai túi mễ, hai chỉ gà, nửa chỉ vịt, ba điều cá, rau dưa hoa viên trong đất loại có không ít, nước máy còn có tam thùng, cũng không biết có thể hay không đình thủy, đợi chút các ngươi về phòng lấy bồn a thùng nhiều tiếp một ít. Yến Quốc Đống buộc chính mình đem trong chén cơm ăn xong. Trong nhà hắn là người tâm phúc, nếu là xảy ra sự tình liền xong rồi, hắn đến hảo hảo tồn tại mới có thể bảo hộ khuê nữ. Yến Cơ nghe vậy nói, ta trong phòng còn có hai dương đồ ăn vặt, một dương quả táo cùng lê, sữa bò còn có hai dương nửa. Yến Yến, mấy thứ này ngươi đều phải tỉnh ăn biết không? Yến Quốc Đống thuận miệng dặn dò một câu, cũng không làm nàng đem đồ vật lấy ra tới. Buổi chiều 2-3 điểm tả hữu, bên ngoài bao phủ sương trắng mới chậm rãi tan đi, phía trước Yến Cơ nhìn đến hắc ảnh cũng lộ ra tướng mạo sẵn có. Đó là hai cái hành động dị thường thong thả, người chúng nó trên mặt treo thịt thối, bước cứng đờ tứ chi ở biệt thự ngoại bồi hồi, trên người còn ăn mặc vận động phục, hẳn là mỗi ngày sáng sớm đều phải đi thần trại lão nhân, thật sự thay đổi. Yến Quốc Đống thấy như vậy một màn trong lòng trầm xuống, trở lại trên sofa ngồi xuống, này khu biệt thự có chính phủ cùng nghiên cứu viên người. Quân đội nếu muốn cứu người nói khẳng định sẽ ưu tiên tới cái này địa phương. Đến lúc đó chính chúng ta lái xe đi theo quân đội mặt sau. Yến Cơ không có gì phản ứng. Lưu Thúc cùng mặt khác hai cái người hầu tự nhiên là Yến Quốc Đống nói cái gì chính là cái gì. Bọn họ trải qua buổi sáng kia vừa ra lá gan đều mau bị dọa phá. Cả ngày đều là hốt hoảng, mà thế. Tang thi, Yến Cơ như suy tư gì nhìn ngoài cửa sổ. Chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ ở nơi nào trải qua quá đồng dạng sự tình. Ban ngày thời gian quá đến phá lệ dài lâu. Ban đêm Yến Cơ cơm nước xong trở lại trong phòng tướng môn khóa trái. Rồi sau đó từ cửa sổ khẩu ra bên ngoài nhẹ nhàng nhảy dựng. Nửa điểm thanh âm cũng chưa phát ra, vẫn luôn bồi hồi ở biệt thự phụ cận. Tang thi ngửi được người sống hương vị lập tức thấu đi lên. Yến Cơ liếc chúng nó liếc mắt một cái, búng tay một cái. Trên mặt đất đột nhiên toát ra rậm rạp sâu, chúng nó bay nhanh bò đến tang thi trên người phát ra gặm cắn thanh âm, chỉ chốc lát sau, trên mặt đất cũng chỉ dư lại một đống rách nát quần áo. Còn hai viên tinh oánh dịch thấu ngón tay cái lớn nhỏ giống như kim cương giống nhau cục đá. Yến Cơ đi qua đi đem cục đá cầm lấy đặt ở lòng bàn tay nhìn nhìn. Này cục đá tựa hồ ẩn chứa kỳ lạ năng lượng, nàng có chút tò mò, đem cục đá năng lượng cấp lôi kéo ra tới, rồi sau đó này năng lượng tự động theo ngón tay chui vào trong cơ thể. Dị Yến Cơ ánh mắt lập lòe nhìn một khắc tảng đá. Kinh ngạc nhướng mày nói, thứ này có điểm ý tứ, nàng đem này cục đá bỏ vào trong túi. Tiếp tục hướng tới khu biệt thự ngoại đi đến, khu biệt thự ly đường phố nội thành khá xa. Trên đường tang thi chỉ có linh tinh mấy cái mà thôi. Yến Cơ nghĩ mới vừa rồi cục đá, gặp được tang thi liền trực tiếp đem sâu triệu hồi ra tới. Một đường đi tới còn góp nhặt mười mấy khối màu trắng cục đá tới gần nội thành. Từng đợt gào giống thanh từ đường phố nội truyền ra tới. Yến Cơ tìm cái điểm cao chiều phố xá nhìn lại, nguyên bản náo nhiệt đường phố hiện giờ giống như là nhân gian luyện ngục giống nhau, tùy ý có thể thấy được phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân. Trên mặt đất một bãi tiếp theo một bãi máu tươi phá lệ chói mắt. Nồng đậm mùi máu tươi bao phủ ở trên không kéo dài không tiêu tan. Yến Cơ nhìn sau một lúc lâu, ngồi xổm hai chân hơi hơi tê dại khi mới lặng yên không một tiếng động rời đi. Mà thế đã qua đi 3 ngày, Yến Quốc Đống trong miệng quân đội trước sau không có xuất hiện. Biệt thự người bắt đầu tâm phủ khí táo lên, trừ bỏ quản gia Lưu Thúc ở ngoài. Dư lại hai cái người hầu, một cái là chuyên môn phụ trách hoa viên người làm vườn. Một cái khác là ngày thường cấp Lưu Thúc trợ thủ trợ thủ. Mà thế ngày đầu tiên hai người bọn họ liền trực diện quá tang thi ăn thịt người một màn. Vừa mới bắt đầu còn nơm nớp lo sợ, theo thời gian trôi đi cũng bắt đầu nhẫn nại không được, tiểu thư. Người ngày thường một người ở trong phòng liền sẽ không sợ hãi sao? Nếu không ta đi trong phòng bồi ngươi. Lý Long nhìn Yến Cơ kia là lướt hấp dẫn dáng người cùng với tinh xảo dung mạo. Trên người đột nhiên vụt ra một cổ tà khí, nuốt nuốt nước miếng không có hảo ý cười, Yến Quốc Đống vừa nghe liền dựng lên mày. Người mẹ nó lại cấp lão tử nói một lần, hắn sụ mặt bộ dáng đều có một phen khí thế. Lý Long thật đúng là bị dọa rụt rụt cổ, Lý ca ngươi sợ hắn làm gì? Hiện tại nơi này liền hắn một cái có thể đánh, Lưu Thúc một đống tuổi một quyền đều ai không được. Tiểu thư một nữ càng thêm không có biện pháp phản kháng. Hai ta chỉ cần dựa theo phía trước thương lượng tốt hợp lực đem Yến Quốc Đống thu thập. Tuổi trẻ một chút nam nhân lôi kéo Lý Long ống tay áo làm mặt quỷ nói, Lý Long vừa nghe cảm thấy. Cũng có đạo lý, co rúm đi xuống lưng lập tức có thẳng thắn. Hai người bọn họ trong tay một người cầm một cây côn bổng. Chậm rãi tới gần Yến Quốc Đống, hai người thật là xúc sinh. Lưu Thúc bị một màn này khí mặt già đỏ lên, chỉ có thể hồng cổ trong miệng hùng hùng hổ hổ, lão bất tử ngươi tùy tiện mắng chửi đi. Lão tử đã sớm chịu đủ ngươi, rõ ràng mọi người đều là cho người làm công đương cẩu sai xử. Ngươi cố tình còn cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng. Ta phi, tuổi trẻ nam nhân phỉ nhổ, đáy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, Yến Quốc Đống cau mày. Đem Yến Cơ hộ ở sau người, tùy tay sao khởi một phen ghế dựa che ở chính mình trước mặt, hai cái nam nhân cho nhau liếc nhau. Lớn tiếng gầm lên cho chính mình cổ vũ thêm can đảm. Sau đó vung lên gậy gộc chiều Yến Quốc Đống múa may, Yến Quốc Đống sức lực là so với người bình. Thường lớn không ít, nhưng mà đối mặt hai người vây công hắn uổng có một thân sức lực không chỗ xử. Trên người ăn vài hạ Yến Cơ hai tròng mắt mị mị. Nàng tùy tay cầm lấy trên giá phóng bình hoa nện ở Lý Long trên cổ. Tiếng vang thanh thúy ở trong phòng phá lệ rõ ràng. Bình hoa theo tiếng mà toái. Lý Long cũng mềm mại ngã trên mặt đất, mọi người đều bị hoảng sợ. Yến Cơ cầm lấy một khối mảnh nhỏ bay nhanh tới gần tuổi trẻ nam nhân. Ở đối phương phản ứng trước khi đến đây đem mảnh nhỏ để ở hắn trên cổ. Lại động một chút, người liền đi tìm chết, trên cổ lạnh lẽo xúc cảm làm nam nhân trái tim nhanh chóng nhảy lên hai hạ. Hắn nhìn trước mặt thần tình lạnh lùng thiếu nữ, nuốt nuốt nước miếng, ta không tin ngươi thật đúng là dám giết người là phạm pháp. Đều mà thế, ngươi cùng ta giảng pháp luật, Yến Cơ nhếch miệng cười cười, trong mắt sắc lạnh vẫn chưa tiêu tán, trong tay cầm mảnh nhỏ hơi hơi dùng sức. Đỏ thắm máu tươi nháy mắt nhiễm hồng mảnh nhỏ, bang. Tuổi trẻ nam nhân còn không có kêu ra tiếng. Yến Quốc Đống nhặt lên Lý Long rơi trên mặt đất gậy gộc liền nện ở hắn cái ót thượng, Yến Yến. Ngươi không có việc gì đi, Yến Quốc Đống ra tiếng dò hỏi. Trong mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, hắn nữ nhi cũng không phải là như vậy gan lớn. Người Yến Cơ sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Theo bản năng ném xuống trong tay mảnh nhỏ lắc đầu nói. Ta không có việc gì. Ba ngươi có khỏe không? Ta vừa mới nhìn đến ngươi bị đánh thật nhiều hạ. Một lòng cấp ta liền. Yến Quốc Đống nghe vậy tức khắc liền mềm lòng. Hắn ném xuống gậy gộc rút ra khăn giấy xoa xoa Yến Cơ trên tay máu tươi. Mềm thanh âm trấn an nàng. Không quan hệ, ba da dày thịt béo. Ai hay gậy gộc cũng không đau, hắn chỉ cần tưởng tượng đến luôn luôn nhát gan khuê nữ vì chính mình. Cư nhiên có thể có dũng khí đối phó người xấu, trong lòng liền cùng uống lên mật ong dường như ngọt tư tư. Trong cơ thể tràn ngập vô hạn động lực, ba người đem Lý Long hai người trói lại khóa vào phòng tạp. Và, rửa sạch phòng khách vết máu. Cũng đúng lúc này, biệt thự ngoại đột nhiên truyền đến xe minh thanh. Yến Quốc Đống vội vàng đi đến ngoài cửa sổ nhìn hai mắt là quân đội xe. Mau, chúng ta đem đồ vật thu thập theo sau. Yến Quốc Đống kinh hỉ nói, kia, bọn họ hai người đâu? Yến Cơ nhỏ giọng dò hỏi, Yến Quốc Đống trầm giọng hồi nàng. Phóng điểm ăn lưu lại, mặt khác liền cùng chúng ta không quan hệ. ta đi lái xe, Yến Yến Lưu thúc các ngươi nhanh lên thu thập thứ tốt. Hảo, hết chương.